Chương 248, không đáng tin cậy Ly Trần. Tắc đánh sai tên chương thì phải, có chủ hạng 247 Trần Hy ở trong thời gian ngắn ngủi, liền đã đạt đến nhập thánh cảnh đại viên mãn mức độ. Từ giây phút này tách ra, hắn chính thức bước chân vào vũ thánh cảnh giới, trở thành một tên chân chính đại năng. Một tên chân chính vũ thánh cường giả, đó là cái gì khái niệm cho dù là lịch sử lâu đời nhị lưu môn phái Thanh Loan môn bên trong, cũng không có dù là bất kỳ một tên vũ thánh tồn tại. Thanh Loan môn bên trong người mạnh nhất, cũng bất quá là đạt tới huyền tôn đỉnh phong thái thượng trưởng lão mà thôi. Cho dù có đủ loại cường đại nội tình gia trì, cũng bất quá vẹn vẹn có thể chống đỡ sơ nhập vũ thánh cảnh giới cường giả. Hệ thống, kết quả này là chuyện gì xảy ra, tại sao thực lực của ta đột nhiên tăng vọt nhiều như vậy? Trần Hy có chút nhíu mày, sau đó ở trong lòng lẩm bẩm lầu bầu một tiếng. Theo ký chủ đệ tử thân truyền thực lực tăng cường, ký chủ cũng sẽ tăng cường theo. Hệ thống thanh âm lạnh nhạt tiếp tục truyền tới. Thì ra là như vậy. Khóe miệng của Trần Hy lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, trong lòng đối với mình thực lực tăng vọt nguyên nhân, cũng là có một ít suy đoán. Trần Hy đang an ủi rồi một lúc lâu Lý Thanh Loan, sau đó, liền dẫn nàng tiến vào Thiên Đế phái phòng khách bên trong. Thiên Đế phái bên trong kiến trúc rất nhiều, hơn nữa người người khoáng đạt đại khí, cho dù là trưởng lão phòng lúc này, kia cũng phân làm nam nữ hai loại. Lý Thanh Loan căn phòng, khoảng cách Lâm Thiên Tuyết căn phòng ngược lại không đoan xa, phòng chừng cũng liền mấy trăm mét khoảng cách. Trần Hy từ Lý Thanh Loan trong tay, phải đến hai quả phục sinh linh quả. Sau đó liền hưng phấn quá mức đi tới luyện đàn các bên trong. Ly trưởng lão, bổn tọa trở lại. Trần Hy không khách khí chút nào một cước đem luyện đàn các cửa phòng đa văng, sau đó liền bước nhanh đi vào. Vào giờ phút này Ly Trần, chính nhất mặt vẻ trịnh trọng địa chiếu cố một ông già, tên lão giả kia sắc mặt tái nhợt nằm ở trên một cái giường, cả người khí tức vẻ vải không dao động. Trường môn, ngươi bắt được phục sinh linh quả rồi không? Ly Trần vẻ mặt nghiêm túc nhìn nắng sớm ban mai. Sau đó ngựa khí trầm trọng nói, Trần Hy lần này tiêu mất thì giờ cũng không lâu, phỏng chừng cũng liền bốn thời gian năm ngày. Nhưng là giờ phút này Lô trưởng lão, cũng đã là đến sinh mệnh du quan đang lúc, nếu là lại không lấy được phục sinh linh quả lời nói, chỉ sợ hắn không mấy ngày sẽ hồn thuộc về Tây Thiên. Yên tâm, bổn tọa đích thân ra tay, vậy dĩ nhiên là bắt vào tay. Khóe miệng của Trần Hy mang theo một vệt nụ cười nhàn nhạt, sau đó xoay cổ tay một cái. Một viên màu xanh biếc trái cây, liền xuất hiện ở hắn trong lòng bàn tay. Viên kia trái cây nhìn thập phần thần dị, phảng phất có một cái màu xanh cự điểu, ở trong đó ngửa mặt lên trời rẽ dài. Phục sinh linh quả mới vừa xuất hiện, đậm đà sinh mệnh khí tức liền trong nháy mắt hiện đầy cả phòng, khiến cho Ly Trần cảm giác tâm thần run lên. Trường môn, đây chính là Thanh Loan môn bảo vật trấn phái A, ngươi đến tột cùng là thế nào lấy ngươi sẽ không đem Thanh Loan môn tiêu diệt đi? Ly Trần trưởng lao đi tới Trần Hy bên người, sau đó vẻ mặt vẻ nghiêm túc no ý đến, trong giọng nói tràn đầy kinh ngạc. Thanh Loan môn đúng là bị diệt, bất quá là không phải bổn tọa động thủ. Ngược lại, ta còn giúp Thanh Loan môn báo thủ. Trần Hy chậm rãi thở dài, sau đó giọng ung dung nói. Thanh Loan môn lại thật bị diệt, điều này sao có thể? Ly Trần nghe được Trần Hy lời nói sau, cả người hắn trực tiếp sửng sờ tại chỗ, sau đó rồi đột nhiên ngược lại hít một hơi khí lạnh. Là Nhiễm Trần các động thủ, bọn họ mục tiêu cũng là phục sinh linh quả. Trần Hy chậm rãi thở dài, sau đó lên tiếng nói. Trường môn, ngươi lại từ Nhiễm Trần các trong tay, đem phục sinh linh quả cho đoạt lại rồi hả? Ly Trần nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn hai chỉ con mắt trợn trừng lên lưu viên. Lúc trước một lần trong lúc nói chuyện với nhau, Ly Trần đã biết rồi ý Nhiễm Trần các lai lịch. Bọn họ lại là Bích Lạc Tiên Đế còn sót lại đạo thống, thực lực thâm dày vô cùng, trong đó thậm chí có khả năng có thiên tôn cấp khác tồn tại khụ, có thể hay không trước cứu ta à? Lão Phu thật muốn không được. Lô trưởng lão đột nhiên ung dung tỉnh lại, sau đó giọng hú hoán nói một câu, trong thanh âm tràn đầy vẻ ủy khuất. Lô trưởng lão, ngươi không cần cuống cuồng, bổn tọa cái này thì đem phục sinh linh quả cho ngươi uy hạ. Trần Hy khẽ mỉm cười, sau đó liền đi tới Lô trước mặt trưởng lão. Giơ tay lên lúc này liền chuẩn bị đem phục sinh linh quả ném vào trong miệng hắn. Trường môn, ngươi chờ một lát. Nay phục sinh linh quả có thể là không bình thường linh dược, nếu như cứ như vậy cho Lô trưởng lao ăn vào lời nói, đó thật là quá đáng tiếc, không bằng ta đem thật tốt luyện chế một phen, luyện thành mấy viên chữa thương thánh dược như thế nào? Ly Trần đột nhiên đi tới, sau đó chặn lại Trần Hy động tác. Lô trưởng lao dĩ nhiên là nghe rõ Ly Trần lời nói, hắn hai chỉ con mắt trợn trợn to. sau đó liền nghẹo đầu hôn mê bất tỉnh. Mọi người à, bắt được linh quả còn không cứu lão phu, lại còn suy nghĩ luyện đan dược gì bọn ngươi lão phu khôi phục như cũ, lão phu đem ngươi cũng cho tươi sống luyện coi như hết, hay là trước cứu lô trưởng lão quan trọng hơn. Trần Hy chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó vẻ mặt vẻ trịnh trọng nói. Trường môn, ta trải qua nhiều ngày như vậy học tập, tự thân đan đạo đã tiến hơn một bước. Ngươi đem phục sinh linh quả giao cho ta, ta tuyệt đối có thể luyện chế nhiều mấy viên linh dược đi ra. Lô trưởng lão bây giờ thương thế mặc dù nặng, nhưng là chỉ cần một viên thánh đan vào bụng, vậy tuyệt đối bảo đảm hắn sinh long hoặc hổ. Ly Trần trưởng lão chăm chú nhìn Trần Hy trong tay phục sinh linh quả, sau đó vẻ mặt vẻ ngạo nghễ nói. Ly Trần trưởng lão luyện đan thiên phú, đây chính là có 102 toàn bộ Bắc Hoang khu vực. Nhất là đang học rồi trường sinh luyện đan thuật sau này, hắn tự thân đan đạo càng là có tiến bộ nhảy vọt, luyện chế này phục sinh linh quả tuyệt đối không có vấn đề gì. Ngươi chắc chắn chứ? Sắc mặt của Trần Hy vẫn còn có chút do dự, hắn vẫn cảm thấy Ly Trần rất là không đáng tin cậy, cho nên trong lòng giơ cờ khó định. Trường môn, ngài coi như không tin ta, chẳng lẽ còn chưa tin bổn phái siêu cấp lo luyện đan sao? Có này đan lô ở, này phục sinh linh quả tuyệt đối có thể luyện chế thành thánh đan. Ly Trần trưởng lao ưỡn ngực, sau đó mặt đầy tự tin nói. Được rồi. Trần Hy nhìn Ly Trần trưởng lão tự tin như vậy, trong lòng cũng là chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, sau đó liền đem phục sinh linh quả đưa cho Ly Trần. Ly Trần vẻ mặt vẻ vui mừng địa nhận lấy phục sinh linh quả, sau đó lại vội vàng từ chính mình trong không gian giới chỉ, lấy ra còn lại mấy viên thượng hạng linh dược. Những linh dược kia đều là Ly Trần trưởng lão tư nhân cất giấu vật quý giá, mỗi một bụi cây linh dược đều có hết sức kinh người hiệu quả cùng tác dụng. Trường môn, ngài yên tâm đi, không ra nửa ngày, ta nhất định sẽ đem đan dược luyện chế được, sau đó tự mình cho lô trưởng lao ăn vào. Ly Trần nặng nề chụp mấy cái bộ ngực mình, sau đó mặt đầy tự tin nói. Ừ, vậy ngươi trước tiên ở này luyện đan đi, ta còn muốn đi sống lại Ngô lão, liền không ở nơi này tiếp tục trì hoãn. Trần Hy chậm rãi gật đầu một cái, sau đó liền hít sâu một hơi, trực tiếp từ luyện đan các rời đi. Ở Trần Hy sau khi đi, Ly Trần trong mắt buộc phát ra một vệ tinh mang. Hắn mặt mày kích động mở ra lo luyện đan nắp, sau đó một tia ý thức đem trong tay mình linh dược, toàn bộ đều ném vào. Cũng sẽ không bị lôi đi. Ân, mặc kệ nó, ngược lại cũng là không phải ta ăn. Ly Trần trưởng lão hai chân đong đưa, sau đó sờ một cái chính mình cằm. Một bên lô trưởng lão thực ra cũng không có hoàn toàn đã hôn mê, hắn vẫn có một tia ý thức vẫn còn tồn tại, cũng đúng lúc nghe được Ly Trần lẩm bẩm lầu bầu. Phốc thử gấp hỏa công tâm bên dưới, lô trưởng lão đột nhiên phun ra búng máu tươi lớn, toàn bộ khí tức người càng uể oải. Khốn kiếp, ngươi lại dám cầm lão phu thử thuốc. Lô trưởng lão bây giờ nếu như tỉnh hồn lại, như vậy tuyệt đối sẽ móc ra bản thân ra y 80 mét đại khảm đao, trực tiếp bổ về phía Ly Trần, cùng hắn chắp ghép ra một người chết ta sống.